Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 79, diệt dị tộc nhân. Nhất chiến thiên hạ kinh. Phá cho ta, cái kia dị tộc nhân cầm trong tay hỏa thần binh. Toàn lực khu động phía dưới. Hỏa thần binh bên trong, liên tục không ngừng hỏa diễm lần nữa lao ra. Nỗ lực đem cái kia băng cứng hòa tan. Lúc này, hàn băng cự nhân cự trưởng vỗ, liền chứng kiến, khối kia băng cứng trong nháy mắt liền nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ. Phân tranh hạ xuống, những mảnh vỡ này, toàn bộ đều vỡ thành đường kính không đủ 1 cm. Như vậy mảnh nhỏ, rơi xuống, đối với Liêu Thành cũng không có tổn thương quá lớn. Hàn băng cự nhân đập nát băng cứng sau đó, lần thứ hai hóa thân lôi đình, hai tay khẽ động, chính là vô số lôi đình, nhằm phía trên bầu trời mấy cái dị tộc nhân, mắt thấy cần đình vọt tới, mấy cái dị tộc nhân sắc mặt đại biến, ta tới, cái kia cầm trong tay lôi thần binh dị tộc nhân khu động lôi thần binh, nhất thời, bao phủ toàn bộ Liêu Thành lôi quang cháo tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái không lớn lắm lôi quang cháo xuất hiện ở mấy cái dị tộc nhân trước mặt. Đem mấy cái này dị tộc nhân bảo vệ, lôi quang cháo mới xuất hiện, vô tận lôi đình phủ xuống, liền chứng kiến, đáng sợ lôi đình trùng kích đến lôi quang phủ lên, đem lôi quang cháo trùng kích được lung lay sắp đổ, làm sao mạnh như vậy, nhanh không ngăn được, cầm trong tay lôi thần binh dị tộc nhân ánh mắt đại biến. Một giây kế tiếp, cái kia lôi quang cháo liền ầm ầm mà nát, nhưng ngay lúc đó, một tầng từ hỏa diễm tạo thành hộ cháo lần nữa chắn phía trước. Chỉ bất quá, lôi đình tới quá hung mãnh. Một giây kế tiếp, hỏa diễm tạo thành hộ cháo cũng trực tiếp bể nát. Không tốt, vô tận lôi đình nhất thời liền đem mấy cái dị tộc nhân bao phủ. Mấy cái dị tộc nhân thi triển thủ đoạn, lại căn bản vô dụng, liền bị lôi đình bao phủ. Trên người bọn họ siêu năng chiến phục liền bắt một hồi. Bất quá lôi đình tới quá mức hung mãnh, mấy cái này dị tộc nhân rất nhanh thì hoàn toàn không chống nổi, bị đáng sợ lôi đình một lưới bắt hết, đều giết chết. Trốn, bên kia còn có 3 cái dị tộc nhân thấy tình thế không đúng, liền muốn đào tẩu. Lôi đình cự nhân thân hình khẽ động 993, liền đuổi theo. Từng đạo đáng sợ lôi đình hoa phá trường không, liền chứng kiến một cái tiếp một cái dị tộc nhân bị đánh trúng, dồn dập giống như là chặt đứt cánh chim giống nhau, từ bầu trời ở giữa hạ xuống. Đến tận đây, tất cả dị tộc nhân, tất cả đều bị lôi đình cự nhân giải quyết. Vừa giải quyết những dị tộc này người phía sau, khổng lồ lôi đình cự nhân từ trên trời giáng xuống, một cước đem một cái dị tộc nhân dẫm nát dưới chân. Cái này dị tộc nhân, còn cũng chưa chết. Vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương. Đây là Lâm Phong tận lực lưu lại một cái dị tộc nhân. Đem điều này dị tộc nhân dẫm ở dưới chân phía sau. Lâm Phong tinh thần trùng kích phát động. Cái kia nguyên bản là trọng thương dị tộc nhân, nhất thời liền ngất đi. Giải quyết hết cái này dị tộc nhân phía sau, Lâm Phong lôi đình cự nhân lần thứ hai xông lên bầu trời. Bất quá, chu vi đã không có bất kỳ địch nhân nào. Lâm Phong, những thứ kia lão gia hỏa đều đã đi rồi. Cách đó không xa, bát giai thủ dạ nhân thanh âm vang lên. Cái này bát giai thủ dạ nhân, nhìn qua tuổi tác ở hơn 40 tuổi. Chắc là thủ dạ nhân phái tới nằm vùng ở Liêu Thành âm thầm bảo hộ Lâm Phong nhân. Lúc này, cái này bát giai thủ dạ nhân ánh mắt lại là chấn động, lại có chút phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên sẽ cường hãn như thế. Nguyên bản, thủ dạ nhân là phái hắn tới đang âm thầm bảo hộ Lâm Phong. Kết quả, Lâm Phong căn bản cũng không cần hắn bảo hộ. Quản ngươi cái gì dị tộc nhân, lão quái vật, trực tiếp hết thảy đánh bể thực lực như vậy. Cũng là thấy cái này bát giai thủ dạ nhân chấn động liên tục. Thiên phú bảng đệ nhất, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Cái này bát giai thủ dạ nhân nghĩ, Lâm Phong ánh mắt quét về phía chu vi. Phía trước mấy cái trong bóng tối kiểm tra quái vật, xác thực đã chạy, tính bọn người kia chạy nhanh. Bằng không, Lâm Phong cũng không ngại cùng nhau giải quyết rồi. Mắt thấy tất cả địch nhân đều đã bị giải quyết hết. khổng lồ lôi đình cự nhân bắt đầu tán đi. Trong thời gian thật ngắn lôi đình cự nhân cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Lâm Phong vẫy tay, vài món siêu năng vũ khí đã bị hắn chiêu qua đây. Cái này vài món siêu năng vũ khí, nhất kiện hỏa thần binh, nhất kiện lôi thần binh, còn có một cái diệt thần binh, đều là uy lực cự đại diệt thành cấp vũ khí. Cái này vài món vũ khí cũng không tệ lắm, đặc biệt là món đó diệt thần binh. Nếu như không phải Lâm Phong đệ tứ tinh thủy dâu tinh, sở hữu rời đi tổn thương năng lực, cái này diệt thần binh phát ra công kích đối với lôi đình cự nhân uy hiếp cũng rất lớn. Lôi đình cự đầu muốn đỡ, ít nhất phải tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Viên thứ tư thủy hệ tinh vì rời đi tai thần binh phát ra công kích, tiêu hao năng lượng cũng không ít. Còn tốt Lâm Phong phía trước chứa đựng đại lượng tín ngưỡng. Ở trước khi bắt đầu chiến đấu, cũng đã cho mỗi một khỏa ngôi sao đổi thật nhiều năng lượng chứa đựng. Ta đi, cái này liền toàn bộ giải quyết rồi. Cái này cũng quá nhanh a hát. Xác thực nhanh, hoàn toàn không nghĩ tới a. Ở Lâm Phong rơi vào kia cái gì kiếm xe thời điểm, ta còn tưởng rằng phải xong đời đâu. Ai biết Lâm Phong phía trước chỉ là nóng người. Lúc này mới bắt đầu xuất ra toàn lực. Đại sát đặc sát, cái kia gọi huyết lôi kiếm xe. Đáng thương mang sơn lão tổ, biểu diễn nửa ngày, kết quả liền cặn bã đều không còn lại. Quá khỏe khoắn, quả thực mãnh được một thớt. Không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy a, Lâm Phong thực lực như vậy. Giai đoạn hiện tại, ngoại trừ dị tộc nhân bên trong cường giả bên ngoài, sợ rằng không người có thể địch chứ. Lúc này, những thứ kia phát sóng trực tiếp gian chung, đã hoàn toàn sôi trào lên. Một trận chiến này, tuy là quá trình có chút quanh co, nhưng Lâm Phong hiện thân phía sau, mở ra loạn sát hình thức, đại sát đặc sát, cũng là làm cho mọi người thấy phá lệ đã nghiền. Mắt thấy Lâm Phong sở hữu như vậy thực lực, một số người đã bắt đầu đem Lâm Phong phong làm siêu năng người thứ nhất. Dù sao, liền bát giai siêu năng giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bể. Liền dị tộc nhân vận dụng đại uy lực siêu năng vũ khí cũng không thể thế nhưng Lâm Phong. Những dị tộc này người lui đi, chúng ta nhanh đi Liêu Thành trợ giúp, hy vọng bọn họ còn có thể chịu nổi. Lúc này, ở trụ sở bí mật chung, những thứ kia phụ trách chặn lại thủ dạ nhân bên trong cao thủ dị tộc nhân, không biết thu đến tin tức gì, dồn dập thối lui. Mắt thấy dị tộc nhân lui, nơi này siêu năng giả liền dồn dập xuất động, nhằm phía Liêu Thành siêu năng giả chung. Thứ 9 tư cục trưởng Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù đều xông vào phía trước. Bởi lo lắng quá mức Liêu Thành tình huống, cho nên với bất kể là ai, đều không có tâm tư đi xem điện thoại di động một loại. Ở tất cả của các nàng tốc độ đi đường phía dưới, không bao lâu, Liêu Thành bầu trời, đại lượng siêu năng giả liền bay tới. Lúc này Liêu Thành bầu trời đã là một mảnh gió êm sóng lặng, chiến đấu dư ba cũng đã chậm rãi tán đi, chỉ bất quá vẫn không có nửa điểm đám mây, bởi vì lúc trước trong chiến đấu, tất cả mây đều trong chiến đấu bị lan đến, toàn bộ bị đánh tan, làm sao không có động tĩnh. Mắt thấy Liêu Thành một mảnh gió êm sóng lặng, Lãnh Nguyệt nhất thời có chút xem không hiểu. Trên bầu trời vẫn có thể cảm nhận được siêu năng dư ba. Bất quá Liêu Thành nhìn qua giường như không có gì lớn phá hư. Chuyện gì xảy ra? Giang Vũ Thù quan sát rất tỉ mỉ. Sở tiền bối tại nơi này. Chúng ta xuống phía dưới. Lúc này, Lãnh Nguyệt thấy được cái kia bát giai thủ dạ nhân. Sở tiền bối. Liêu Thành trong thành đại quảng trường bên trên. Một cái tiếp một cái siêu năng giả dồn dập hạ xuống. Lúc này, cái này bát giai thủ dạ nhân nhìn thẳng coi chừng một cái hôn mê dị tộc nhân. Sở tiền bối, nơi đây là chuyện gì xảy ra? Dị tộc nhân đâu? Lãnh Nguyệt hỏi, bát giai thủ dạ nhân chỉ một cái bên trên hôn mê dị tộc nhân. Nói, chỉ còn lại có cái này một cái. Những thứ khác đều bị Lâm Phong giải quyết rồi. Bị Lâm Phong giải quyết rồi. Nghe được bát giai thủ dạ nhân lời nói, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù liếc nhau một cái, còn có chút không có làm rõ ràng tình huống. Bát giai thủ dạ nhân nở nụ cười khổ, là bị Lâm Phong giải quyết rồi. Không chỉ có dị tộc nhân bị Lâm Phong giải quyết rồi, liền khôi phục thực lực đến bát giai Mang Sơn lão tổ cũng bị Lâm Phong giải quyết rồi. Cái khác một ít tới được lão quái vật thì bị hù chạy. Cái này, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù càng giật mình. Không chỉ có giật mình, còn có chút mộng, bởi vì các nàng có điểm không có hiểu rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bát giai thủ dạ nhân nói, các ngươi nhất định là qua đây phải gấp. Không có đi quan tâm trên Internet tin tức, các ngươi có thể lên võng nhìn một cái. Hiện tại, Internet đều là chuyện này tin tức. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù dồn dập lấy ra điện thoại di động nhìn. Nhìn không bao lâu, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù trên mặt đẹp đã bị nồng nặc kinh sắc bao trùm. Các nàng ở trên Internet thấy tin tức, quả thật làm cho các nàng vô cùng giật mình. Lâm Phong, cái lôi đình cự nhân, lại là hắn. Lãnh Nguyệt cũng hiểu rõ ra, trước đây nhìn thấy lôi đình cự nhân là ai, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cường đại như vậy, là chúng ta nhìn lầm. Giang Vũ Thù sâu đậm hút một khẩu khí, nói, bên cạnh, Lãnh Nguyệt còn có xem trên Internet video, càng xem, trên mặt nàng kinh ngạc, thì càng nhiều, chắc là cửu giai, không đến thập giai bộ dạng, siêu năng lục giai ở trên, mỗi thăng nhất giai, thực lực khác nhau trời vực không nghĩ tới, thần bí năng khôi phục mới, chỉ có, vẻn vẹn thời gian 3 năm, Lâm Phong liền trưởng thành đến nước này, đây chính là bài danh đệ thần cấp thiên phú đáng sợ sao? Làm Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù đến Liêu Thành lúc, khác một thành phố bên trong, một tòa trong cao ốc, vang lên một thanh âm. Lúc này, trong căn phòng này, có mấy cái cao tuổi lão giả. Mấy cái này lão giả thoạt nhìn lên đều là tóc bạc hoa râm dáng vẻ. Bất quá, mỗi một người trong con mắt, đều có tinh quang, nhìn một cái liền không đơn giản. Xác thực đáng sợ, Ấn Sơn lão tổ thực sự là càng ngày càng ngu xuẩn. Cũng không suy nghĩ một chút, thần cấp thiên phú sở hữu giả, làm sao đơn giản như vậy? Khác một lão giả nói, đúng vậy a, cái này một lần, những thứ kia âm thầm đánh Lâm Phong chủ ý người, sợ rằng phải thay phục một đoạn thời gian rất dài. Còn tốt, cái này một lần chúng ta vẻn vẹn là xa xa nhìn một hồi náo nhiệt. Lại một lão già vui mừng nói, mấy cái này lão già, thình lình cũng là giống như Mang Sơn lão tổ một dạng lão quái vật. Cái này mấy cái lão quái vật, hiển nhiên cũng bị Lâm Phong biểu hiện ra thực lực chấn động đến rồi. Chúng ta cũng muốn khôi phục nhanh hơn thực lực. Lâm Phong cái này một lần biểu hiện mạnh mẽ như vậy, sợ rằng tương lai dị tộc nhân thế tiến công biết càng thêm hung mãnh. Không có đầy đủ thực lực, trong tương lai, nhưng là khó có thể tự bảo vệ mình. Cái lão quái vật nói, đúng vậy a, từ hôm nay trở đi, đẩy xuống toàn bộ không tất yếu hoạt động, bế quan tu luyện. Khác một cái lão quái vật nói, ở Lâm Phong dưới sự kích thích, những thứ này vốn chuẩn bị xuất thế lão quái vật, từng cái lại cải biến chủ ý, quyết định chờ các loại thực lực hoàn toàn sau khi khôi phục, lại xuất thế lần nữa. Từ hôm nay trở đi, làm cho thủ hạ của ngươi toàn bộ trở về, đừng lại đi ra ngoài gây sự, đặc biệt là không nên chọc đến Lâm Phong. Bên kia cũng có người ở hướng thủ hạ của mình phân phó. Một trận chiến này, nghiễm nhiên đã để Lâm Phong đại danh bị tất cả lão quái vật sở biết rõ. Mà theo thời gian trôi qua, trên Internet, có quan hệ chuyện này thảo luận, cũng là càng ngày càng nhiều. Trong một đêm, Lâm Phong tên, truyền khắp thiên gia vạn hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.